tôi nắm chặt cây lau nhà, tháo vội cái tạp dề dọc dây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.